Chương 2947, ta cho ngươi đùa giỡn. Đệ nhất bạo. Hắn thực lực mạnh như vậy, cái kia vương gia gia chủ cũng là mặt mũi tràn đầy rung động bất quá, hắn trung quy là lòng dạ thâm trầm, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt hiện lên một vòng hối hận, sớm biết đạo hắn cường đại như thế, ta làm sao lại dung tung cái này mấy tiểu tử kia đi khiêu khích hắn muốn mượn hắn đến dương danh lập vạn, lần này, lại là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chỉ sợ khó mà thu chàng. Trần Phong lúc này xoay người lại, mỉm cười nhìn cái kia trong hố lớn Vương Chính Hào, nhẹ nói nói, thế nào, hiện tại biết đạo thực lực của ta sao hiện tại, chịu phục sao trong đám người, phát ra một mảnh tiếng cười vang. Ha ha, cái này Vương Chính Hào thật sự là không biết tự lượng sức mình, cũng dám khiêu chiến Trần Phong, đơn giản chính là mình muốn chết, ngại mình sống quá dài a, hắn tính là thứ gì cũng xứng cùng Trần Phong đánh đồng không sai. Hắn còn vọng tưởng cùng Trần Phong sánh vai, thật tình không biết Trần Phong đều khinh thường tại cùng hắn động thủ, gậy gậy ngón tay đầu cũng đủ để cho hắn tan thành mây khói. Đối mặt với Trần Phong ánh mắt, Vương Chính Hào toàn thân run rẩy. Không phải là bởi vì phẫn nộ, mà là bởi vì hoảng sợ cùng xấu hổ. Lúc này, trong lòng của hắn mấy có lẽ đã là bị khuất nhục bao phủ lại rơi mất. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong ánh mắt một mảnh trống rỗng, trong lòng chỉ có một thanh âm đang vang vọng. Vương Chính Hào a Vương Chính Hào, ngươi thật sự là buồn cười a, thực lực của ngươi cùng Trần Phong so ra, tính là gì, chẳng đáng là gì, ngươi ở trước mặt hắn, đúng vậy một con kiến hôi mà thôi, ngươi lại còn nghĩ đến muốn khiêu chiến hắn, thật sự là không biết tự lượng sức mình, ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi, thể diện mờ tờ hết ra, từ đó về sau, ngươi tại triều ca thiên tử thành bên. Trong rốt cuộc không ngẩng đầu được lên, trong lòng của hắn tràn đầy hối hận. Ta tại sao phải trêu chọc hắn, ta tại sao phải trêu chọc Trần Phong. Hắn ngơ ngác đứng ở nơi đó, những cái kia chế rêu nhục mạ thanh âm, lại một lần cuốn tới. Hắn toàn thân run rẩy, sắc mặt đỏ bừng, chỉ cảm thấy không còn có đảm nhiệm mặt mũi nào lưu tại nơi này. Trần Phong mỉm cười nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn lướt qua trên đài cao những người kia, mỉm cười nói đạo, ta trước đó liền nói qua cho các ngươi, để cho các ngươi cùng tiến lên, các ngươi hết lần này tới lần khác không nghe. Tuy nhiên mà Trần Phong lời nói xoay chuyển, ngạo nghệ cười nói, các ngươi cùng tiến lên, vẫn là Vương Chính Hào một người bên trên, ngược lại là không hề khác gì nhau. Dù sao đều là bị ta một chiêu đánh bại, sự tình đám người nhao nhao điểm đầu. Như là trước kia Trần Phong nói như vậy, bọn hắn chỉ sẽ cho rằng Trần Phong cuồng vọng. Nhưng bây giờ Trần Phong nói như vậy, tất cả mọi người biết nói, hắn thực sự nói thật. Vương Chính Hào rốt cục cũng nhịn không được nữa, hô to một tiếng. Thấp đầu chính là hướng ra phía ngoài chạy như điên, muốn chạy khỏi nơi này. Đúng lúc này, sau lưng vang lên một cái băng lãnh âm thanh, ta để ngươi đi rồi sao. Sau một khắc, một cỗ hùng hậu đại lực vọt tới. Vang một tiếng, nện ở trên thân thể hắn, đem hắn nện đến phun máu tươi tung tóe, nặng nề mà quẳng trên mặt đất. Sắc mặt như giấy vàng, đã là trọng thương sắp chết, thương thế so vừa rồi nặng không biết bao nhiêu. Hắn bỗng nhiên quay người trở lại, nhìn lấy Trần Phong. Trần Phong lúc này, từng bước một hướng hắn đi tới, mang trên mặt sát khí lạnh như băng. Vương Chính Hào trong nháy mắt hoảng sợ tới cực điểm, run giọng nói, ngươi muốn giết ta. Trần Phong mỉm cười, ngươi vừa rồi muốn giết ta, hiện tại, ta vì cái gì không giết ngươi. Ta Trần Phong, nhìn lấy dễ khi dễ như vậy sao. Nghe được Trần Phong nói câu nói này, Vương Chính Hào trong nháy mắt, toàn thân run rẩy như là run rẩy. Hắn lại muốn giết ta xong. Ta hôm nay phải chết, ta phải chết. Hắn toàn thân run rẩy, thân thể trên mặt đất từng điểm sau này quất lấy. Nhưng là, lại như thế nào trốn được. Trần Phong đã là đi vào trước người hắn, cười lạnh nói ra, tiếp sau, con mắt sáng lên một điểm, chớ chọc bên trên ngươi không chọc nổi người nói, liền đấm ra một quyền. Đám người tất cả đều hét lên kinh ngạc, Trần Phong vậy mà tại lúc này giết người giết vẫn là vương gia con cháu cái kia vương gia gia chủ, rốt cuộc kiểm chế không được. Vương Chính Hào, nhưng là bọn hắn vương gia vệ tới hy vọng, có thể nào như vậy chết bởi Trần Phong. Trong tay hắn giống to một tiếng, tiểu tử, muốn chết nói, chính là hướng về Trần Phong đánh tới. Mà lúc này đây, Hiên Viên Khiếu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho ta ở lại chỗ này đi. Cù nở dê không gặp hắn làm sao động tác, chỉ là đưa tay phải ra, nhẹ nhàng hướng tiếp theo ép. Động tác phi thường chậm chạp, nhưng là đúng vậy như vậy nhẹ nhẹ để ép, cái kia vốn là chuẩn bị bạo khởi giết người vương gia gia chủ. Lại là bột một tiếng, lại là một ngồi ở trên chỗ ngồi. Mà nhất làm cho người tán thưởng thì là, tòa kia vị không nhúc nhích tí nào, càng là không có phá nát. Hiển nhiên, Hiên Viên Khiếu Nguyệt đem cỗ này lực đạo cho khống chế được cực kỳ tinh chuẩn, Vương gia gia chủ trực tiếp ngồi ở chỗ đó, không thể động đậy. Thế là, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Trần Phong quyền kia đầu rơi tại Vương Chính Hào trên thân thể. Vương Chính Hào phát ra tuyệt vọng kêu thảm, lớn tiếng gào lên, gào khóc, nước mắt chảy ngang. Nước mắt nước mũi đều là chảy xuống, hắn toàn thân run rẩy, vô ý thức lung tung đạp, khóc lớn tiếng hô hào, ta chết đi a, ta chết đi. Cùng lúc đó, tại người chung quanh hắn, đều là ngửi được một cô hôi thối. Hiển nhiên, hắn đã là bị dọa đến cất đái cùng lưu. Mà lúc này đây, Trần Phong quyền đầu cách lồng ngực của hắn bất quá là 0,01 tấc vị trí ngừng lại, mỉm cười nhìn hắn. Lúc này, Vương Chính Hào vẫn là tại kêu loạn. Cả người, cơ hồ điên rồi. Trần Phong lúc này, đông nhiên đứng thẳng người, mỉm cười nhẹ nhàng vô vô mặt của hắn, nói ra, đùa với ngươi. Vương Chính Hào lập tức ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, mới buộc phát ra một trận cười vang. Trần Phong mỉm cười nói, bất quá là chỉ đùa một chút đâu, nhìn ngươi bị hủ. Nói, lại vô vô mặt của hắn, sau đó, quay người rời đi. Mà Vương Chính Hào ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hắn cảm giác vô cùng vô tận nhục nhã trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hắn giống to một tiếng, trực tiếp chính là hướng ra phía ngoài chạy tới, căn bản không có mặt lưu tại nơi này. Mặc dù hắn rời đi, còn có thể nghe được sau lưng cái kia thỉnh thoảng truyền đến chế dễ ước. Đám người cười ha ha, Vương Chính Hào lần này thật sự là mất hết mặt mũi. Đúng vậy à, trực tiếp bị Trần Phong cho sợ tè ra quần, nhìn một cái kia dáng vẻ chật vật Trần Phong thân hình lóe lên, về tới trên đài cao, nhìn lấy Vương gia đám người nói ra, vừa rồi, ngươi hỏi ta đây là gia tộc Hiên Viên đãi khách chi đạo sao, ta Trần Phong, không nói gia tộc Hiên Viên thế nào, nhưng là ta Trần Phong dám nói. Đây chính là ta Trần Phong đãi khách chi đạo, ngươi nếu là thành thành thật thật, ta liền kính ngươi ba phần. Ngươi nếu là dám nói năng lô mãng, ta kính ngươi là khách, lại để cho ngươi một lần. Mà ngươi nếu là không biết tốt xấu, lại tiếp tục khiêu khích, được đà lấn tới cái kia. Trần Phong cười lạnh một tiếng, huy vũ một bên dưới trong tay quyền đầu nói ra, ta Trần Phong, liền tiễn ngươi về Tây Thiên.